Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Thự Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Hôm nay là ngày thứ tư bệnh nhân nhập viện, nhiệt độ thân thể bình thường, tâm tình ổn định, không có hiện tượng phản kháng, nên nếp sinh hoạt tốt, tuân thủ quy định. Bác sĩ Bạch nhập nội dung vào máy vi tính, sau đó gửi tài liệu đi, còn gửi kèm thêm vài tấm ảnh cùng video cho người ở phía bên kia. Ở đầu bên kia chính là bác sĩ Phùng Trường Tường, hắn từng làm phó giám đốc bệnh viện chuyên khoa tâm thần Việt Nam. Phương án chữa trị đặc thù mà bọn họ đang dùng với Mộc Trần chỉ có hai người biết. Bác sĩ Bạch nhìn hình ảnh Lâm Mộc Sinh ủ rũ trên màn hình, thực ra cũng làm ông ta hơi thương hại. Một thiếu gia nhà giàu cơm mương nước rót, sống tự do thoải mái, bỗng dưng một ngày bị người ta coi là bệnh nhân tâm thần nhốt lại. Áp lực tinh thần mà y phải chịu lớn thế nào, chỉ nghĩ chút thôi là biết. Anh đừng để biểu hiện bên ngoài của cậu ta che mắt. Căn cứ vào những chuyện cậu ta trải qua, năng lực kháng cự áp lực của cậu ta chắc chắn là khác với người thường. Phùng Trường Tường gõ chữ trả lời, kèm với một đoạn tư liệu cá nhân. Trung học bị khai trừ, đi Singapore lái xe khi say rượu bị đánh roi, tới Hà Lan chơi bời ở khu đèn đỏ, sang Mỹ tiêu tiền như phá, đem cái bằng lừa đảo vô giá trị về nhà, cùng với đủ thứ biểu hiện tồi tệ ở Thượng Hải, chơi gái, chơi thuốc, vay nặng lãi. Xem một hồi, chú từng xót trong lòng bác sĩ Bạch mất sạch. Nếu là con ông ta đánh chết lâu rồi. Chà, tôi nói sao đây nhỉ? Tính cách này của cậu ta không khác gì tắc kẻ hoa, biến đảo đồ đường. Bác sĩ Phùng, cách trị liệu thôi miên của anh không có mấy hiệu quả, chỉ mới chạm được vào tiềm thức của cậu ta, để cậu ta buột miệng nói ra mình là Lâm Mộc Sinh mà thôi, còn với những ký ức khác gần như không ảnh hưởng gì cả. À phải rồi, trên người cậu ta có hình xăm, trong tài liệu trước kia của anh không hề nhắc tới điều này. Không phải là loại hình xăm cho ngầu khoe khoang như đám trẻ, tôi nghĩ nó có ý nghĩa đặc biệt nào đó với cậu ta. Ngoài ra khi nói chuyện với cậu ta, tôi cảm giác cậu ta có kiến thức về trị liệu tâm lý, thậm chí đoán ra được có người thôi miên mình. Khi đó tôi khá kinh hãi. Bác sĩ Bạch gõ liên tục hai đoạn tin nhắn dài. Ông ta cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu rồi. Đối tượng có quá khứ phức tạp, tính cách đa dạng hóa, giống như một tờ giấy đã bôi lên đủ thứ màu sắc. Muốn tìm ra khoảng trắng trong đó vô cùng khó khăn. Cha cậu ta không nói cho tôi mấy điểm này, có lẽ chính ông ta cũng không biết. Có điều không sao cả, dù gì cậu ta cũng rơi vào tay chúng ta rồi, phải khiến cho cậu ta học được khuất phục và nghe lời. Nếu cần thiết cho cậu ta một chút rèn luyện thể lực hoặc lao động, khi làm quen với cuộc sống của những người bình thường sẽ có lợi cho chuyển biến tính cách của cậu ta. Phùng Trường Tường trả lời tin nhắn. Được, nhốt vài ngày cậu ta đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi. Có điều chúng ta làm thế này không gặp rắc rối về pháp luật chứ? Bác sĩ Bạch hơi lo lắng, ông ta cũng biết chuyện mình đang làm là phạm pháp. Cha cậu ta đã ký giấy chữa trị, chứng minh cậu ta có bệnh tâm lý rồi, anh khỏi lo. Còn về phần trong thời gian chữa trị, anh nghĩ bệnh nhân tâm thần đi báo cảnh sát có ai tin không? Hoặc nói cái khác, cậu ta còn có cơ hội đi báo cảnh sát à? Bác sĩ Phùng trấn an đồng nghiệp. Nếu có người nhà ký tên chứng minh thì yên tâm rồi. Bác sĩ Bạch trao đổi một ít vấn đề chuyên môn, sau đó bác sĩ Phùng yêu cầu tiến vào hệ thống giám sát. Bác sĩ Phùng gửi liên kết giám sát cho hắn để hắn trực tiếp kết nối với camera gắn trong phòng 7452. Trên màn hình có thể nhìn thấy bóng lưng của Lâm Mộc Sinh. Y đứng ở trên giường, ghé vào cửa sổ nhỏ ở trên cao, nhìn cảnh sắc ở bên ngoài, rất lâu không hề thấy y cử động. Hình ảnh đó khiến người ta sinh lòng thương hại, chàng trai đó rất cô độc, bất kể là trong cuộc sống hay trong lòng. Bác sĩ Bạch nghĩ như thế, đợi hình ảnh trên camera tắt đi, ông ta đứng dậy, tiến tới bước tiếp theo trong phương án chữa trị của họ. Cứ nhốt người như thế không được, huống hồ chàng trai này đang ngoan ngoãn hơn nhiều rồi. Thực sự là ngoan ngoãn hơn đấy à? Mộc Trần đúng là đang bám vào chân song cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng không phải là đang ngắm cảnh mà là đang thu thập thông tin. Trong lòng y cũng lẩm nhẩm tính toán. Bệnh viện này chiếm diện tích khoảng chừng 100 mẫu, khu phòng bệnh và khu chữa bệnh được cách ly. Mấy ngày qua số bác sĩ đã vào bệnh viện mà Mộc Trần quan sát được tổng cộng 54 người. Bệnh nhân tâm thần mỗi ngày ra ngoài hoạt động có 44 người. Nếu như muốn ra ngoài, cần phải âm thầm rời khỏi khu cách ly, tránh được camera giám sát trên tường thành, sau đó đối phó với bác sĩ ở khu chữa trị bên ngoài. số lượng bảo an tạm thời chưa rõ. Xung quanh bệnh viện có vẻ là không có bất kỳ nhà dân hay cơ quan nào cả. Vì y quan sát nhiều ngày, không thấy có bất kỳ xe cộ hay người qua lại nào. Ngoài xe bệnh viện ra thì có đúng một cái xe hàng, tới đều đặn mỗi ngày, hẳn là mang nhu yếu phẩm. Nếu muốn thoát khỏi đây, chiếc xe nào vào mỗi ngày đó là cơ hội. Muốn lấy được cái xe đó, trước tiên vượt qua được bức tường đầu tiên đã. Muốn thế phải qua được đám y tá hộ lý bệnh viện. Không dễ chút nào, đám y tá hộ lý trong bệnh viện này sức chiến đấu không thua gì thành quản. Mấy ngày qua, Mộc Trần đã chứng kiến mấy vụ bệnh nhân nổi điên bị người ta dùng cái túi mở hai đầu khống chế, đưa về phòng. Nghĩ tới đó, Mộc Thiêu Gia thêm căm hận. Ý không thể quên mình bị giật điện, cứt đái vãi ra ngoài, bị đám đồng vây quanh chế nhạo. Cả đời y chưa bao giờ nhục nhã đến vậy. Đối với người tự kiêu tự ái như y, đó là sự xúc phạm tới tận tâm linh, hủy hoại nhân phẩm, là tâm lý của y. Muốn trốn thoát khỏi cái bệnh viện này không dễ dàng. Đã được rồi phải đi đâu, không có tiền, bất kỳ ở nơi nào, đi một bước cũng khó. Nhưng khó khăn không làm Mộc Thiêu Gia khuất phục. Mới 15 tuổi đã một mình đi ra nước ngoài. Thực ra kinh nghiệm sống của y vượt trội so với bất kỳ người cùng tuổi nào. Khi ở Singapore, Mộc Trần không hề thích cái đảo quốc đó một chút nào. Y phải chịu đựng sự khinh thường của đám người Hoa, tự coi mình cao hơn người một bậc. Đó là một cái quốc gia văn minh tới xem thường thứ người hạ đẳng tới từ Trung Quốc đại lục như y. Một đứa bé 15 tuổi đang gặp phải đủ mọi vấn đề tâm lý, sống trong môi trường xa lạ đầy ác ý và ghẻ lạnh đó, khó khăn tới cỡ nào, y không biến thành phần tử thù hận xã hội là may mắn lắm rồi. Mộc Trần rất thích Hà Lan, đó là một cái quốc gia tự do, nhiều màu sắc, xã hội có tính khoan dung rất cao. Y thậm chí ít bị kỳ thị hơn ở Singapore. Ở đó rất dễ dàng tìm được các băng đảng, bọn họ sẽ chào hàng anh mua ma túy, súng và gái điếm, thậm chí là bớt luôn công đoạn đó, trực tiếp bắt chẹt hoặc là cướp luôn tiền trong ví anh. An ninh không được tốt lắm, nhưng cuộc sống nhìn chung vẫn khá dễ chịu hơn hẳn Singapore. Nước Mỹ, đó là một nơi hết sức phức tạp. Y cũng từng bị trộm, bị cướp, bị cả người da đen lẫn người da trắng quấy rối bắt nạt. Không dễ dàng khi sống ở Mỹ. Nhưng lúc đó, Mộc Thiêu Gia đã từng trải rồi, đã hiểu đằng sau mỗi một thế giới văn minh đều lắng đọng thứ dơ bẩn. Y nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống ăn chơi trác táng nơi đó. Cho rằng mình đã thấy hết rồi, hiểu hết rồi, Mộc Trần không sao ngờ được mình ở nước ngoài vùng vẫy bình an vô sự, về nước chưa bao lâu lại gặp phải đãi ngộ như thế này, rơi vào tình cảnh bất lực thế này. Mấy ngày qua đã đủ cho Mộc Trần suy nghĩ kỹ càng rồi. Nguyên nhân duy nhất khiến mình rơi vào tình cảnh này là cha mình. Đúng, người cha khát vọng con trai thành đồng đó rốt cuộc đã không thể chịu đựng được nữa. Cái đó Mộc Trần hiểu được, nhưng y không hiểu một người có thể tàn nhẫn tới mức nào mới tống con trai mình vào bệnh viện tâm thần. Càng là người thân càng gây tổn thương sâu sắc. Mộc Trần ngây dại nghĩ tới cảnh tượng khiến cả đời y không sao quên được. Mẹ y lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng hiền từ. Mẹ vì gia đình, vì chồng, vì con mà hao hết tâm huyết, cuối cùng trở nên gầy gò hốc hác. Khi mẹ ra đi, nắm chặt lấy bàn tay y, khi đó mẹ đã bị bệnh tật dày vò thì không còn đa dạng người, đến một lời chăn chối cũng không để lại. Ung thư tuyến tụy, đó là loại ung thư khiến người ta rất thống khổ. Thế nhưng, để lại trong ký ức của Mộc Trần luôn là hình ảnh mẹ nằm trên giường bệnh mỉm cười nghe y đọc bài, kể chuyện trên lớp, kể chuyện ở nhà hàng. Phải rất nhiều năm sau, Mộc Trần mới hiểu được mẹ dùng thứ sự chịu đựng lớn thế nào mới có thể vượt qua cơn đau, không để lại ám ảnh tâm lý cho y. Mẹ đi rồi, hết thảy như một lời nói dối vậy. Mới hôm qua thôi, mẹ còn nói đã khỏe hơn rất nhiều rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ về nhà, sẽ nắm tay y đi dạo dưới mưa. Vậy mà bất giác mắt Mộc Trần ướt ướt. Mẹ là cái mỏ neo còn giữ y không buông thả hoàn toàn. Nhớ bản thân mình là ai? Chẳng nhớ được bao lâu sau khi mẹ mất, thì trong nhà có thêm một nữ nhân. Nữ nhân đó luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn y. Bà ta tới nhà, ngang nhiên dùng những thứ trước kia thuộc về mẹ y. Y hận nữ nhân đó, hận lây sang cả cha mình. Sau đó, Mộc Trần trốn học, hút thuốc, ăn trộm. Y dùng đủ các loại hành vi tệ hại để khiến cha mình bẽ mặt. Mỗi lần nhìn thấy ông ta xấu hổ lúng túng, khiến y có một khoái cảm không cách nào tả được. Cho nên bất kể bản thân phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu gian khổ, chỉ cần khiến cha mình đau khổ là y sẽ làm. Khoái cảm đó dường như đã thành mục tiêu cả đời của y. Mộc Trần biết mục tiêu đó là sai, nhưng trong lòng luôn có ngọn lửa căm hận không cách nào ức chế suối bởi y làm theo, không ngừng bày ra đủ trò tai quái, sai lại càng thêm sai. Cuối cùng y nhận lấy kết quả như thế này. Lão già, ông được lắm, Ông muốn nhốt tôi lại để bản thân nhẹ gánh chứ gì? Tôi không để ông được toại nguyện đâu. Trong lòng Bộc Trần trào dâng một ý nghĩ như thế. Năng lực chịu đựng tâm lý của y đúng là khác thường. Vượt qua được kinh hoàng và phẫn nộ, y bắt đầu xem xét những phương án đối phó. Giống như trước kia bất thình lình ném ra nước ngoài, một mình đối diện với vô số vấn đề, y sớm hiểu ra, trừ dựa vào bản thân nghĩ cách giải quyết thì đừng trông mong ai giúp mình. Két két, cánh cửa sắt lâu ngày không tra dầu mỡ phát ra âm thanh như trong mấy phim kinh dị. Mộc Trần liền ngồi xuống giường, y cho rằng người ta mang thuốc mang cơm tới, không ngờ người đi vào lại là bác sĩ Bạch với ánh mắt đánh giá. Mộc Trần đã quen thuộc với gương mặt này rồi, tuổi trên 40, sắp 50, thân thể đã phát tướng, gương mặt hơi tròn, hơi bèo nhèo một chút. Ông ta luôn mặc cái áo bác sĩ có túi cực kỳ lớn, cứ như đợi người ta nhét phong bì vào túi mình vậy. Trên mặt luôn mang nụ cười ấm áp như gió xuân. Mới nhìn thì nụ cười đó mang lại thiện cảm, nhìn lâu mới thấy giá lạnh sau nụ cười. Cậu có nhớ mình tên là gì không? Bác sĩ Bạch mỉm cười hỏi. Tôi tên là Lâm Mộc Sinh, tôi là đầu bếp, cha tôi là Lâm Khánh Thần, cũng là đầu bếp. Tôi bị bệnh thần kinh hoang tưởng, tôi nhất định sẽ phối hợp với bác sĩ để chữa trị. Mộc Trần mặt mày suy sụp, cắn răng đều đều nói ra thông tin người ta mớm cho mình. Đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bác sĩ Bạch giữ nụ cười nhất quán của mình, nhìn y mấy lượt rồi đột nhiên nói. Trong cái bệnh viện này, duy nhất chỉ có cậu không phải là người bệnh. Phắc dịu mò giờ, một câu nói của bác sĩ Bạch thôi đã khiến cơn giận trong lòng Mộc Trần trào dâng như dung nham núi lửa. Thế nhưng y còn chưa kịp có bất kỳ hành động gì thì bác sĩ Bạch đã nhẹ nhàng bổ sung thêm. Nếu như cậu có bất kỳ hành vi, tâm tình, ngôn ngữ nào quá khích đều sẽ bị coi là người mắc bệnh tâm thần. Cậu còn chưa biết đâu, tầng cậu đang ở còn khá thoải mái đấy. Từ tầng trên đều là những người bệnh bị hạn chế nghiêm ngặt, một năm bốn mùa đều không thể ra khỏi phòng. À, cho cậu biết thêm, nếu người bệnh bị phán định có khuynh hướng bạo lực sẽ có đái ngộ đó, thậm chí còn chó chân chó tay trên giường cả ngày. Cậu có muốn bị giam một năm không? Chỗ nước lạnh này vừa hắt tới, Mộc Trần run tay toàn thân nổi đầy da gà. Y biết bác sĩ làm như thế là hợp lý hợp pháp, mình không có cách nào kháng cự. Người ta là dao là thớt, mình là cá là thịt, còn cách nào nữa đây? Vì vậy Mộc Trần ngay lập tức thay đổi thái độ, cười nói. Theo như nghiên cứu khoa học gần đây, trên 70% con người hiện đại đều mắc các loại bệnh tinh thần, chỉ khác cái mức độ nặng nhẹ mà thôi. Càng là người ở thành phố lớn thì tỷ lệ càng cao, ví như lo âu, phẫn nộ, căng thẳng đều có thể quy vào bệnh tâm thần. Người thực sự không có bất kỳ vấn đề tinh thần nào, chỉ có kẻ ngu và kẻ ngốc thôi. Ồ, cậu định nói cái gì? Loại lý luận cơ sở này tôi đâu cần cậu dạy chứ. Ý tôi muốn nói là bác sĩ Bạch, tôi đúng là có bệnh, xin anh dạy tôi làm sao để chữa được bệnh. Mộc Trần nói với giọng đầy lấy lòng. Thái độ này được bác sĩ Bạch thừa nhận. Ông đang nhìn Mộc Trần chăm chú hồi lâu. Chàng trai đó ngồi ngay ngắn trên giường, gương mặt điển trai, nụ cười dễ mến. Biểu hiện bề ngoài đó khiến người ta khó mà có thể liên tưởng tới chuyện xấu mà y đã làm. Dù sao cũng không có tính công kích, khả năng gây nguy hiểm cho người khác thấp. Bác sĩ Bạch nói. Đi đi, ra ngoài tắm nắng hoạt động một chút, ánh nắng sẽ làm tâm trạng người ta tốt hơn. Đột cuộc cũng được cải thiện điều kiện sống đôi. Mộc Trần mừng lắm, đi dép lê vào, lẹt quẹt theo bác sĩ Bạch chạy ngay ra ngoài. Chạy qua hành lang dài tới đại sảnh trống trải, phía trước là sân động. Mộc Trần vừa bước một chân ra ngoài bóng đêm, hai tay liền giang động, muốn đón nhiều ánh nắng nhất có thể, toàn thân nóng nóng, ngứa ngứa, dễ chịu vô cùng. Khi con người ta không có một cái gì, ngay cả hưởng thụ cũng ở mức thấp nhất. Dù chỉ là một ngụm không khí tươi mới, ánh nắng chiếu lên người cũng đủ thỏa mãn rồi. Nếu muốn bỏ trốn lần nữa thì cậu cứ thử xem. Nơi này chính là bệnh viện chuyên khoa tâm thần do tỉnh lập ra, có 40 bảo an được huấn luyện chuyên nghiệp, còn có hơn 100 y bác sĩ chuyên môn. Cái bệnh viện này có 3 khu, hơn 400 bệnh nhân, nhưng chưa từng xảy ra một sự kiện bệnh nhân bỏ trốn nào. Nói tới bệnh viện được giám hộ nghiêm ngặt nhất thì nơi này thuộc 3 hạng đầu toàn quốc đấy. Cậu có thể thử lần nữa. Những y bác sĩ chuyên nghiệp ở đây có hàng trăm thủ đoạn đối xử với người điên. Bác sĩ Bạch thong thả đi ở phía sau nói với Mộc Trần. Mộc Trần đã đích thân trải nghiệm rồi, cũng đã phải trả giá cho sự ngây thơ của mình. Chỉ một cú giật điện kia đã làm y nhớ đời. Nếu chọc thêm một cái nữa, đoán chừng tê gấu xám cũng bị giật trâu sùi bọt mép. Y đương nhiên không dám lặp lại hành vi ngu xuẩn đó thêm lần nào nữa. Nơi này lo ăn lo ngủ, tôi bỏ trốn làm gì chứ? Thế sao? Tôi nhắc cậu một câu, nếu như cậu có ý định bỏ trốn thì phải chuẩn bị cho thật kỹ càng đấy. Nơi này là vùng núi, cách thành phố 37 km, dọc đường không hề có công cụ giao thông cũng như nơi để ăn uống. Cách thành phố Thượng Hải của cậu bao nhiêu nhỉ? Để tôi tính xem nào. Theo đường chim bay cũng phải hơn 1000 km. Muốn quay về đó khó lắm đấy, chi phí không hề thấp đâu. Bác sĩ Bạch nói xong chép miệng. Hả? Mộc Trần đang hưởng thụ sự tự do sau nhiều ngày bất giác ở một tiếng. Y không ngờ rằng mình bất chi bất giác bị đưa đi xa như thế. Sợ rồi, hiện giờ toàn bộ đồ đạc của y đã bị lấy đi, không còn lại một chút gì. Toàn thân chỉ có một bộ quần áo đơn với cái dép lê. Dù có thoát ra được bên ngoài, e cũng khó đi được quá chục km. Mấy ngày qua, Mộc Trần đều tính cách bỏ trốn. Phương án còn chưa lập nên đã sụp đổ rồi, khiến y tuyệt vọng. Nếu như cậu không có ý kiến gì thì phương án chữa trị có thể bắt đầu thực thi được rồi. Bác sĩ Bạch nhìn mặt Mộc Trần trắng thế đó, cười hỏi. Có ý kiến gì không? Không có, tôi sẽ toàn lực phối hợp chữa trị. Mộc Trần vội vàng tỏ thái độ. Nếu thế thì cậu tới bếp giúp đỡ đi. Bác sĩ Bạch trực tiếp phân phối nhiệm vụ. Hả? Xuống bếp sao? Mặc dù tiềm thức nói với tôi rằng tôi là đầu bếp, nhưng tôi không hề có bản năng của đầu bếp. Với lại trong bếp toàn là dao kéo chén bát, cầm vào tay là thành hung khí. Không được không được. Mộc Trần thoáng cái đã tìm ngay ra được lý do để trốn tránh về làm việc. Đùa đấy à, đã vào đây rồi còn phải lao động nữa sao? Không ngờ điều này chung ngày tính toán của bác sĩ Bạch. Ông ta gật gù. Cậu suy nghĩ chu đáo lắm. Tôi đúng là cân nhắc chưa đủ. Tốt, vậy thì cậu đẩy xe đưa cơm đi. Thôi xong, Mộc Trần vỗ đầu bôm bốp. Trong mắt y, đó là công việc còn vất vả hơn phải đi đưa cơm cho một đám người bị điên, còn chẳng bằng bị nhốt trong phòng làm kẻ điên đợi được cho ăn. Sao, thế công việc khó khăn quá à? Hay là tiếp tục nhốt trong phòng nhé? Bác sĩ Bạch cố ý nói. Không không, không có vấn đề gì cả. Lao động là vinh quang nhất. Đây là chuyện vinh quang, sao tôi lại thấy khó khăn chứ? Mộc Trần cười nịnh, một nụ cười tuyệt đối, có thể nói là thật lòng. Cái gương mặt tươi cười này y đã đem thử qua đối với rất nhiều chủng tộc khác nhau, chưa từng thất thủ. Bác sĩ Bạch không phải người dễ qua mặt. Ông ta đang đánh giá xem phía sau vẻ mặt của chàng trai này được bao nhiêu chân thành. Thế nhưng cho dù có nghi ngờ thì ngay cả nhãn quang của một bác sĩ tâm lý như ông ta cũng không thể nào ước đoán được dưới nụ cười nhẹ dễ mến đó ẩn chứa bao nhiêu tâm tư. Chàng trai trước mắt mặc đồng phục bệnh nhân rẻ tiền mà vẫn có khí chất hơn người, biểu hiện khiêm tốn mà chân thành, không thể bới móc được gì. Mấy ngày qua ông ta quan sát rất kỹ, chàng trai này có giáo dưỡng cực cao, luôn chú ý tới cử chỉ lời nói, chú ý tới vệ sinh, nói chuyện chưa bao giờ dùng những từ tục tĩu, hoàn toàn không giống cái hoàn cảnh nguyên thủy này. Người bệnh giao lưu chỉ có cắn xé chửi bới la hét, khiến cho y bác sĩ sống ở nơi này cũng không cách nào giữ được tâm thái bình thường. Phải thừa nhận, ở hoàn cảnh toàn người điên hoặc chơi lì cha dạng này, nói chuyện với chàng trai trước mắt khiến ông ta thấy dễ chịu. Đi theo tôi đi dạo cùng với cậu, giới thiệu cho cậu khu chữa bệnh này. Bác sĩ Bạch vẫy tay. Ở trong bệnh viện thần kinh này có cái hay, đó chính là có thể thấy được nhân tính điên cuồng trần trụi nhất. Từ góc độ nào đó mà nói, đó là hình ảnh thu nhỏ của xã hội. Đương nhiên, ý nghĩa giáo dục trong đó cũng chỉ bác sĩ thần kinh mới có thể nói ra được. Khu chữa trị rất lớn, chiếm diện tích khoảng 1/4 bệnh viện. Một tòa lầu chủ thể được tường bao và hàng cây hoa cỏ bao quanh. Gió bi bu thổi, tán cây rì rào, chim chóc lích đích. Khung cảnh thanh bình tự như thế ngoại đào nguyên. Nếu không phải có đám bệnh nhân lang thang thất thểu qua lại như xác sống, có thể nói đây là nơi nghỉ dưỡng rất tốt. Bác sĩ Bạch tay đút túi áo chậm rãi đi trước, giới thiệu đại khái. Cậu nhìn thấy ống khói ngoài cổng chính kia không? Đó chính là bếp. Sau này tới đó lấy xe thức ăn mang tới khu phòng bệnh. Cứ mỗi bữa sẽ có 3 chuyên xe đưa từ tầng 1 tới tầng 4. Cứ sáng trưa tối đều phải đến trước nửa tiếng. Đừng để trễ giờ ăn đây, nếu không hậu quả tự chịu. Tôi không nói chắc cậu cũng tưởng tượng ra được nhỉ. Mộc Thiếu Gia cảm thấy được vị đắng trong miệng. Lớn đến thế này rồi, y đã gặp vô số khó khăn. Duy chỉ có tiền là chưa bao giờ thiếu, nên chẳng phải làm việc gì hết. Những việc này bảo y phải làm thế nào đây? Đây không phải là công việc của người giúp việc à? Nhưng mà bây giờ bên cạnh không có giúp việc, cũng không có tiền thuê người ta làm thay. Mộc Thiếu Gia phải thầm tẩy não bản thân. Mở trạng thái trẻ ngoan ra, đồng ý hết sức vui vẻ, bất kể trong lòng y khó chịu ra sao. Biểu hiện ra ngoài là gương mặt háo hức, chỉ muốn bắt tay vào việc ngay lập tức. Còn nữa, cây cỏ trong bệnh viện phải cắt tỉa ra sao? Sẽ có người thông báo cho cậu. Bác sĩ Bạch hẳn là thấy y yêu lao động như thế, lại thêm vào một công việc nữa. Bác sĩ Bạch, tôi chỉ là một bệnh nhân, anh không thể dùng tôi như nhân tài đa năng kiêm nhiều chức vụ như vậy chứ, chẳng may tôi làm không tốt thì sao? Mộc Thiếu Gia uyên chuyển nói, trong lòng thầm chửi mắng không biết bao nhiêu lần rồi. Ấy vậy mà bác sĩ Bạch có vẻ như chẳng hề bận tâm kết quả, mỉm cười nói, không sao đâu, một hồi lạ hai hồi quen mà, không khó khăn như cậu nghĩ đâu. Giao việc cho cậu cũng là xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo. Suy nghĩ cho cậu đấy, nếu không trừ thời gian hoạt động vào buổi sáng thì cậu phải ở trong phòng bệnh, chẳng lẽ cậu muốn như thế à? Ồ, làm việc cũng là phúc lợi cơ đấy. Mộc Thiếu Gia suýt đánh người, tên khốn này giỏi đe dọa người ta lắm, không làm việc thì bị nhốt, chọn đi. Đúng, phải xét tới an toàn chứ, đây chính là bệnh viện thần kinh đấy, đối với người bệnh tâm thần phải áp dụng những biện pháp cần thiết chứ. Bác sĩ Bạch gật đầu mỉm cười. Sao, cậu không muốn làm à? Cái nụ cười đó Mộc Thiếu Gia bây giờ chỉ thấy toát lên vẻ âm hiểm của ác ma thôi, mỗi lần nhìn thấy là run một lần, gật đầu vội. Làm chứ, lao động là vinh quang nhất mà, tôi muốn làm một bệnh nhân thần kinh vinh quang. Ha ha ha, cậu cũng đâu tệ như trong tưởng tượng của tôi, rất nhiều chuyện mà. Bác sĩ Bạch lại cười, đưa tay mời Tiểu Mộc đi tiếp. Mộc Thiếu Gia trong lòng nguyên rủa, còn mẹ nó, mình dám không hiểu chuyện à? Hết bao tài lại dùi cúi điện, không thì lồng giam, cho dù có bị bệnh thần kinh thật cũng bị dạy bảo cho ngoan ngoãn, vừa ngồ tứ hàng giả như y. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Mộc Thiếu Gia đi tụt lại phía sau một chút, giống như đang nép mình phía sau lưng bác sĩ Bạch. Y rất phản cảm với nơi này, chứ sao nữa, ở đây làm gì có người bình thường. Đi được vài bước gặp một người đứng đó cứ thế la hét thảm thiết như thể không có ai ở quanh, còn có người nhìn ai cũng hung dữ như thể chuẩn bị lao vào cắn bất cứ lúc nào vậy. Càng có một thiếu phụ tuổi chừng trên 30, phơi bầu ngực tròn tròn ra tắm nắng, tay tự sờ mó bản thân, nhìn dung mạo không hề tệ, bóc dáng cũng khá lắm, nói không chừng trước kia là gái ăn xương, còn cười ám muội với bác sĩ Bạch. Sở thích khỏa thân cùng với tâm thần phân liệt, đừng sợ, cô ấy đang biểu diễn mà thôi. Bác sĩ Bạch giải thích, gật đầu với thiếu phụ khỏa thân. Hai giờ riêng thì cũng cho người ta mặc áo vào chứ, thế này còn ra gì nữa. Mộc Thiếu Gia chôn sang phía bên kia bác sĩ Bạch, cứ cẩn thận vẫn hơn, có gì lấy ông ta làm lá chắn, nơi này không phải là chỗ bình thường. Bác sĩ Bạch vẫn đi thẳng, chẳng né tránh ai. Bây giờ đã khá hơn rất nhiều rồi đấy, khi cô ấy vừa tới rất thích chạy khỏa thân, thấy ai cũng nhào vào. Đi qua rồi, bác sĩ Bạch còn quay đầu lại nhìn thêm một cái. Mộc Thiếu Gia thì không dám dừng lại chút nào. Trong cái hoàn cảnh này, cho dù có thấy Minh Tinh khỏa thân thì y cũng chẳng có lấy chút cảm xúc nào hết, chỉ thấy sợ hãi mà thôi. Bác sĩ Bạch vừa đi vừa nói, mỗi người ở đây đều có câu chuyện của riêng mình, bao gồm cả bệnh nhân tâm thần cũng là như thế. Đem hồ sơ của cậu đặt ở nơi này, có thể nó là người có cuộc sống mỹ hảo nhất rồi. Có nhìn thấy người đang ngửa cổ la hét kia không? Hắn gặp phải tai nạn xe cộ, cả một nhà năm người bao gồm cha mẹ, vợ và con gái mới lên ba đều tử nạn, chỉ còn mình hắn sống sót thôi. Vừa tỉnh dậy biết được sự thật liền điên ngay, tư tưởng của hắn vẫn dừng lại ở giây phút xé nát thảm kịch, không tiến thêm chút nào. Ồ, thật đáng thương. Mộc Tiêu Gia thương cảm quay đầu lại nhìn nam nhân đang đau khổ gào thét, lòng nổi lên sự thương cảm, không thể hình dung được người đó lúc đó nhận tin dữ phải sốc thế nào. Bác sĩ Bạch lại chỉ cô gái quả thân. Hẳn cậu nghĩ cô ấy là gái bán dâm đúng không? Sai rồi, cô ấy là một công vụ viên chăm chỉ làm việc hơn 10 năm, công tác ở nhà hỏa táng thuộc cục dân chính, chưa kết hôn. Cô ấy làm người khâm liệm mười mấy năm, phụ trách lau rửa trang điểm cho người chết, thay đổi thành đa thế này đây, không đó đã nhìn thấy điều gì? Làm việc ở nhà hỏa táng thì thấy được cái gì chứ? Toàn thân nổi gai ốc, Mộc Thiếu Gia vội đi nhanh hơn. Gian nan thích ứng với nơi bất thường này, trong mắt y ở đây không khác gì một phiên bản khác của trung tâm nghiên cứu trong Resident Evil. Mình bị bỏ vào một nơi toàn là zombie, bất cẩn một chút là bị thứ quái vật hình người đó xô ra cắn xé bất kỳ lúc nào. Chưa đi được 50 bước, đã thấy người đứng thẳng như cán thương, người ngồi như tượng, người bò vào bách cỏ chồng mông lên, còn có người nằm ngửa ra đất, tứ chi quẫy đạp, cười khanh khách như trẻ sơ sinh. Đúng là mỗi người một vẻ, không cách nào tưởng tượng đến điên cũng có nhiều sáng tạo như thế. Bác sĩ Bạch chẳng thông cảm cho tâm trạng của Tiểu Mộc lúc này chút nào, vẫn liên tục giới thiệu. Vị đang đứng lẩm bẩm kia từng là một vị sự trưởng của công an, từ ủy ban kiểm tra kỷ luật ta không lâu thì thành đang như thế, mỗi ngày đều thành thực đứng khai báo mình đã tham ô bao nhiêu tiền, bao nuôi bao nhiêu tình phụ. Còn người ngồi ngây ra trên ghế kia thì không nói đó được căn nguyên phát bệnh ở đâu nữa rồi. Có phần gia đình bất hạnh, có phần của kinh tế sụp đổ, cũng có phần tình cảm kết thúc, rồi mất mát người thân, bất kể là loại bất hạnh nào cũng vượt qua sức chịu đựng của con người. Vậy mà lại liên tiếp đổ lên người hắn, cho nên tinh thần tan vỡ. Lãnh đạo, tôi phải phản ánh với anh một vấn đề. Bất thình lình có một ông già tóc trắng ở đâu chạy tới, giang tay chắn trước mặt hai người, giọng điệu vô cùng khẩn thiết. Chính là ông già thích giả thân giả quỷ, ngày nào cũng cầm một cuốn sách học tập. Bác sĩ Bạch đứng lại, giọng hiền hòa hỏi: Lão bố, anh muốn phản ánh vấn đề gì? Tôi phát hiện ra cơm nước do nhà ăn đưa tới ngày càng khó ăn, anh phải điều tra cho ra nhẽ liệu có tồn tại hành vi tham ô ăn chặn ở trong việc này không. Kinh phí của chúng ta đi đâu cả rồi? Lão bố ngôn từ nghiêm trang, đường đường chính nghĩa chất vấn. Được, tôi sẽ lập tức trả ngay. Bác sĩ Bạch nghiêm túc đáp. Còn nữa, thân là lãnh đạo, anh không thể trả lời qua loa về vấn đề quần chúng phản ánh lên như thế được. Tôi đã phản ánh với anh rất nhiều lần rồi, vậy mà không hề thấy hiện trạng cải biến. Anh làm tổn thương tôi, làm tiêu hao đấu trí của một vị đảng viên. Lão bố nghiêm mặt quát lớn. Mộc Thiếu Gia nhìn bộ dạng ông già này rất thú vị, nhìn thấy ông ta mấy lần rồi không hề sợ nữa, lập tức tiếp lời. Đúng, tôi đồng ý với ý kiến của lão đồng chí này. Chỉ nói thôi còn thấy chưa đã, Mộc Thiếu Gia còn dùng tiếng Anh hát vài câu trong quốc tế ca, giọng cao tang thương, trầm bổng kéo dài, vẻ mặt bi tráng mà kịch liệt, trông như chiến sĩ cách mạng năm nào. Không thẹn là tinh anh thường xuyên đi KTV uống rượu ca hát, làm lão bố nghe mà rưng rưng nước mắt, kích động tới toàn thân run lên. Nắm ngay lấy tay Tiểu Mộc, xúc động tới trào lệ nóng, nói: Cậu có phải là người từ tổ chức phái tới không? Nhất định là thế rồi, tôi biết ngay mà, tổ chức chưa quên tôi, thế nào cũng có một ngày cũng phái người tới trừng phạt những con ngựa hại bầy này. Tôi tố cáo bằng tên thật, cho dù có tan xương nát thịt, tôi cũng kéo ngã những con ngựa hại bầy trong đảng. Ông do đó trông vậy mà khỏe lắm, hai bàn tay gầy gò nắm chặt cánh tay Mộc Thiếu Gia, thần thái quá khích làm y sợ hãi, nhưng muốn dễ đà cũng khó. Giờ mới biết chúc họa vào thân rồi, ở đây dù là ông già cũng không trêu vào được, cuống lên gọi: Bác sĩ Bạch. Bác sĩ Bạch có kinh nghiệm ứng phó rồi, trịnh trọng nói với ông ta: Lão bố, tổ chức đang bí mật triển khai điều tra, ngàn vạn lần đừng để lộ tin tức. Mau đi đi, về phòng đợi, đến tối người của tổ chức sẽ tới nói chuyện riêng với đồng chí. Được được, tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ giữ bí mật của tổ chức. Lão bố lau nước mắt, buông tay Tiểu Mộc ra, sau đó như ăn trộm, mặt lau liền nhìn trái phải, rón rén đi về phía phòng bệnh. Mộc Thiếu Gia xoa xoa cánh tay trắng trẻo bị ông ta bóp cho hằn một vết đỏ, tò mò hỏi: Ông ấy tên là gì thế? Chẳng lẽ có họ bố hay sao? Ông già Bolshevik đó là một hộ đi khiếu nại, học luật dân sự còn tinh thông hơn cả luật sư. Tôi cũng không biết là ông ấy đi khiếu nại chuyện gì, có điều tôi biết trước sau ông ấy đã đi khiếu nại 15 năm. Mộc Thiếu Gia à một tiếng. Vậy vì sao ông ấy lại bị đưa tới đây? Ông ấy không chỉ một lần bị đưa vào bệnh viện tâm thần, cuối cùng khiếu nại thành công. Thế nhưng cũng đã 15 năm trôi qua, sớm đã nhà tan cửa nát. Là bố bị thương lẫn mừng đỡ đan xen, sau khi biết tin mình đã thắng, chỉ một ngày liền hóa điên. Bác sĩ Bạch nói vô cùng nuối tiếc. Ông ta phát hiện Tiểu Mộc có vẻ xúc động, vì thế tranh thủ cơ hội nói: Tín ngưỡng là một thứ rất kỳ diệu, nó còn mạnh mẽ hơn cả tư duy và ký ức. Cậu không biết được nó ẩn giấu trong phần nào của thân thể, nhưng một khi nó bộc phát sẽ tạo ra sức mạnh kinh người. Chắc cậu nhìn đau đổ chứ, ông già đó đã trên 70, chính tín ngưỡng đó đã chống đỡ cho các loại cơ năng trong thân thể ông ta, sức khỏe lẫn tinh thần còn thịnh vượng hơn cả người trung niên 40. Đáng tiếc là điên rồi, Mộc Thiếu Gia thở dài. Đúng, vừa vặn là bị điên, cho nên mới lộ ra bản tính nguyên thủy của con người. Có một câu danh ngôn, thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một bước chân. Nếu như một người bình thường có thể khiến bản thân bước vào trạng thái điên cuồng, vậy thì người đó làm việc gì cũng hiệu quả gấp bội phần. Bác sĩ Bạch đưa ra một luận điệu kỳ quái. Mộc thiếu gia nắm vấn đề rất nhanh, ý hỏi nhỏ. Bác sĩ Bạch, anh đang giáo dục tôi đấy à? Rốt cuộc cho tôi nhét cho anh bao nhiêu phong bì? Hay là thế này đi, chỉ cần anh thảo tôi ra, tôi sẽ trả anh gấp đôi. Ấy, chàng trai này tỉnh táo lắm, không hề điên chút nào. Bác sĩ Bạch thất vọng, làm sao có thể dễ dàng thừa nhận thất bại được. Ông ta lắc đầu. Tôi chỉ nói cho cậu biết thiên tài xứng đáng như thế nào, kỳ thực cậu cũng có thể thành một thiên tài. Chiều này không ăn thua với Mộc thiếu gia, y nhún vai. Vô ích thôi, tôi chỉ là một thứ phế vật, ngoại trừ ăn chơi và tán gái thì thực sự không biết gì hết. Đừng có nói với tôi về tín ngưỡng gì đó, may mà tôi không có, nếu không kết cục đã giống như ông già đó rồi. Điều chắc chắn là lời thật lòng, không ngờ có người cam lòng làm phế vật như thế. Nhìn cái bộ dạng uể oải đó, bác sĩ Bạch nhất thời không nghĩ ra được cách nào kích thích tinh thần y. Đột nhiên linh quang lóe lên, bác sĩ Bạch nhớ tới một người, hỏi ngược lại. Cậu coi thường những thiên tài điên này phải không? Tôi chỉ thấy một đám người điên thôi, lấy đâu ra thiên tài? Mộc thiếu gia cười nhạo. Nếu mà nơi này có thiên tài thì chính là loại vô dụng như y. Đi theo tôi sẽ cho cậu thấy một thiên tài khiến cậu tâm phục khẩu phục. 10 năm trước ông ta đã bị chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần, nhưng mười mấy năm qua ông ta vẫn dựa vào cái miệng kiếm không dưới 1000 vạn. Cậu có tin không? Bác sĩ Bạch kích thích. Không thể nào có chuyện ấy, Mộc thiếu gia nói chắc nịch. Mắt thấy mới là thật, cậu tự xem đi. Nào đi theo tôi giới thiệu cho cậu thiên tài của bệnh viện chúng ta, giáo sư Lư Hồng Bác. Bác sĩ Bạch nói xong liền dẫn Tiểu Mộc đã phía tòa nhà sau. Sau tòa nhà là một vườn hoa nhỏ bị rào rơm che đi, nếu như không chú ý thì thực sự sẽ không phát hiện ra được vùng trời đất này. Hai người bọn họ đi qua lối đi bao phủ bởi cỏ dại và lá cây, cứ tưởng sẽ tới một nơi hoang vu vắng vẻ, vậy mà khiến Mộc Trần bất ngờ nơi này lại là một chỗ tọa đàm có hơn 10 người đang ngồi nghe giảng. Thuyết giảng là một nam nhân quần đâu thẳng tắp, tinh thần dư dật, áo bệnh nhân phẳng phiu trắng buốt, không có lấy một nếp nhăn. Mặc dù mái tóc mũi tiêu, nếp nhăn đã xuất hiện ở khóe mắt, nhưng càng khiến người này tăng thêm khí độ ung dung. Thực sự nhìn không ra ông ta trên 40 hay là trên 50, cảm giác rất lạ. Mộc thiếu gia hiếm khi hoài nghi đôi mắt quan sát của mình, nhưng lần này không nhìn ra tuổi đối phương. Người đó thong thả đi qua đi lại, thi thoảng lại có động tác tay vừa phải, khí chất học giả nồng đậm, không có điểm nào giống người điên. Chỉ cần anh đầu tư 3.800 đồng là anh có thể được một tư cách trong chuỗi tiêu thụ này. Sau đó phát triển tiếp 3 người phía dưới mình, bọn họ lại chia ra tiếp tục phát triển thêm 3 người, cứ tăng lên theo cấp số nhân như thế. Đến khi rút đi thì đã kiếm được trên 10 vạn rồi. Công ty hợp tác với chúng tôi là Hương Càng Lục Chi Vận. Công ty có chế độ 5 cấp 3 bậc công bằng hợp lý. Đúng như tên của nó, chính là có 5 cấp bậc, 3 giai đoạn thăng cấp, có thể dùng chữ cái tiếng Anh là E, D, C, B, A. Thay thế cho đơn giản, lần đợt là nghiệp vụ viên thực tập, tổ trưởng nghiệp vụ, chủ nhiệm nghiệp vụ, giám đốc nghiệp vụ và nghiệp vụ viên cao cấp. Bọn họ lại được phân chia như thế nào? Giáo sư Lư vừa nói vừa vẽ một đồ thị lên tấm bảng đen, giảng giải chi tiết. Toàn những từ khóa quen thuộc, Mộc thiếu gia nhìn một cái là hiểu ngay, quay sang nói với bác sĩ Bạch. Chẳng phải là kinh doanh đa cấp sao? Bác sĩ Bạch gật đầu. Thì có ai nói là không phải đâu. Có điều người này một ngày nếu không liên tục giảng bài 10 tiếng thì sẽ phát điên. Mộc thiếu gia thấy thế không ổn chút nào, chỉ tay nói. Đã vậy sao anh còn cung cấp dụng cụ giảng dạy cho ông ta? Đừng để ông ta phát triển tuyến dưới à? Không còn cách nào khác. Không cung cấp địa điểm và phương tiện giảng dạy cho ông ta, ông ta liên tục giảng bài ở khu chữa trị, làm y bác sĩ cũng sắp phát bệnh thần kinh rồi. Mấy người kia có người tự kỷ, có người thần kinh căng thẳng, còn có người gặp chướng ngại về nhận thức. Vậy mà thật lạ, gặp phải ông ta thì lại chẳng có vấn đề gì, còn rất thích nghe giảng bài. Bác sĩ Bạch tiếp tục giới thiệu mấy thính giả. Phát triển người bệnh tâm thần làm tuyến dưới cho kinh doanh đa cấp, ý nghĩ này thôi đã làm người ta muốn điên cuồng. Mộc thiếu gia nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy giáo sư Lư đó hăng hái giảng bài, lời nói mạch lạc, tư duy rõ ràng, chẳng hề có nửa phần triệu chứng tâm thần. Phía dưới thính giả nghe say sưa chăm chú, mặc dù vẫn nhìn ra biểu hiện không giống người bình thường, nhưng so với những người bệnh điên điên khùng khùng ngoài kia thì là tốt lắm rồi. Y ngạc nhiên lắm. Đúng là thiên tài thật đấy, những thiên tài đã bị giam vào đây rồi thì cũng ích gì nữa đâu. Ý cậu nói tới kiếm tiền à? Tiền chỉ là một loại theo đuổi thôi, không phải đích đến cuối cùng của tất cả mọi người đều là tiền. Chỉ cần ông ta ở bên ngoài, thế nào cũng có tổ chức kinh doanh đa cấp bỏ công sức mời ông ta tới giảng bài. Chỉ cần cho ông ta đủ thời gian, ông ta có thể biến tất cả mọi người thành tuyến dưới của mình. Vì thiên tài điên này bị công an bắt tới mấy lần rồi, đều không định tội được. Cuối cùng giám định xác thực là mắc bệnh tâm thần, cho nên chỉ có thể từ đây mở lớp giảng dạy thôi. Khi anh tự mình tiêu thụ 1-2 sản phẩm cho công ty, anh là một nghiệp vụ viên thực tập của công ty. Khi anh và hệ thống phía dưới của anh tích lũy tiêu thụ cho công ty từ 3-9 sản phẩm, anh thành tổ trưởng nghiệp vụ. Đến khi tiêu thụ trên 64 sản phẩm, anh chính là giám đốc nghiệp vụ. Mọi người có thấy khó không? Tôi có thể nói cho mọi người một cách trực quan thế này: chênh lệch DE anh có thể kiếm được 735 đồng, chênh lệch CD có thể kiếm được 3.920 đồng. Nói cách khác, khi cánh tay trái phải của anh phát triển tới 16 người là đem lại lợi nhuận đôi, mà bản thân anh khả năng chỉ cần phát triển từ 2-3 người thôi. Nói một cách đơn giản, anh chỉ cần ngồi đây thôi cũng có người kiếm tiền cho mình, có hay không? Giáo sư Lư đi qua đi lại trên bồn hoa, giọng vang vang cổ động. Hay! Một đám bệnh nhân tâm thần chẳng biết có hiểu cái gì hay không, vậy mà vỗ tay đào đào phụ họa như thật. Bác sĩ Bạch cũng vỗ tay, còn nhìn Tiểu Mộc theo ý là cậu thấy thế nào? Trông có giống người điên không? Tạm thời chưa bàn tới mấy con số đó có đúng không, nhưng lý luận này hiện đang rất phổ biến rồi, rất nhiều người nói ra được, nhưng qua lời vị giáo sư Lư này vẫn có tính đầu độc rất cao. Tiếng vỗ tay lắng xuống, giáo sư Lư còn đi đầu hô khẩu hiệu. Làm hết công ty này tới công ty khác, toàn chỉ trồng cây không đào hoa. Làm hết tháng năm này tới tháng năm khác, hàng năm về nhà chẳng có tiền. Tóm lại là cho rằng dựa vào chăm chỉ làm việc mà muốn thoát nghèo là không thể nào. Muốn giàu có thì theo tôi, chúng ta sẽ phát triển ra 5 châu 4 biển, phát triển ra toàn thế giới. Cuối cùng ông ta khẳng khái tổng kết. Cỗ máy tự động kiếm tiền chính là như thế đấy. Dùng ngôn ngữ kèm với động tác hình thể khiến bầu không khí nhiệt liệt. Điệp đó là phân tích mô hình kiếm tiền, tính lãi theo cấp số nhân. Mộc Trần đó đang nhìn thấy đám người thần kinh không bình thường kia bị những lời giáo sư Lư thu hút, ngửa mặt ngưỡng mộ nhìn ông ta, cho dù là bọn họ chẳng hiểu nổi dù chỉ một chữ. Bác sĩ Bạch, tôi nói này, chỉ có thế thì chẳng phải là quá vớ vẩn sao, đưa trẻ con à? Mộc Trần xem thường. Ừ thì vị này dù được đám thần kinh nghe rằng cũng giỏi đấy, cứ mà thiên tài gì chỉ là cách gọi vui thôi. Chừng này ra ngoài kia dẫn rằng người ta cười cho, hơn nữa ý cũng không hiểu được dụng ý của bác sĩ Bạch. Thì đúng là như thế mà, kinh doanh đa cấp và mô hình Ponzi giống nhau, đều là thứ đơn giản nhất, thế nhưng vẫn luôn luôn có người mắc bẫy. Cậu nhìn thấy rồi đấy, một lời nói dối đơn giản sẽ được bọn họ diễn dịch thành vô số cuộc diễn giảng đầy sức mê hoặc. Bác sĩ Bạch canh dặn, cẩn thận đấy, cậu đừng để bị ông ta tẩy não. Tôi mà bị cái trò này tẩy não à? Ha ha ha. Mộc Trần ngửa mặt cười to, y đã đi khắp từ Á sang Âu rồi, gặp vô số kẻ cặn bã và tinh anh xã hội, làm sao có thể bị cái trò trẻ con này tẩy não? Huống hồ đối với những manh khóe kiểu này còn ai xa lạ gì nữa, cùng lắm là lừa được người nhà quê ít tiếp xúc hoặc là công nhân tốt nghiệp tiểu học thôi. Không ngờ cười lớn hơn một chút, phá ngang buổi diễn giảng, tất cả đều quay đầu nhìn y. Vị giáo sư Lư kia không giận mà còn nói, nghe rằng tới cửa nhà đăng cũng không khác gì cây sắt nở được hoa. Anh bạn mới, xin hỏi cậu xưng hô thế nào? Tôi là Lâm Mộc Sinh, tôi là đầu bếp. Mộc Thư Giao thuận miệng đáp luôn, ngay lập tức bịt miệng mình, trừng mắt lên với bác sĩ Bạch. Mặc dù mó rồi, chỉ cần không chú ý một chút thôi là cái câu đó vọt ra khỏi miệng. Mộc Thư Giao hiểu rất rõ, nhất định là khi mình hôn mê, có người ở bên tai mình đã liên tục rì thầm câu này, thôi miên đi. À, đầu bếp à, đó là kỹ sư dạ dày của nhân loại. Mọi người vỗ tay nào, nhiệt liệt hoan nghênh người bạn mới của chúng ta. Giáo sư Lư đi đầu vỗ tay, tức thì làm đám đông kích động, ra sức vỗ tay bùm bốp. Sự chân thành và nhiệt tình đó khiến Tiểu Mộc phải ngại ngùng, vừa rồi ở dưới còn chửi bọn họ. Nào nào nào, cậu tới đây. Đi trước người khác một bước, kiếm hơn người khác một phần. Tôi sẽ giúp cậu phân tích một mô hình làm giàu thành công 100%. Đây là mô hình lật nhào cách làm giàu truyền thống, là bí mật tài phú làm chấn động thương trường. Tôi nhìn ra cậu đang rất nản chí, đang rất bơ vơ, cậu không biết bánh lái vận mệnh phải đi tới nơi nào. Nào, tới đây gia nhập vào đại gia đình của chúng tôi. Chúng tôi là bạn bè, cũng là người thân của cậu, là những người sẽ không tiếc bất kỳ điều gì giúp đỡ cậu đi tới thành công. Mọi người nói xem có đúng không? Giáo sư Lư nắm tay Tiểu Mộc tới bên cạnh hô to. Đám bệnh nhân tâm thần ở phía dưới đồng thanh hô. Đúng. À chà chà, Tiểu Mộc cũng bị tấm lòng của người ta làm xúc động đôi, làm hổ thẹn đôi. Hơn nữa y chưa bao giờ được đãi ngộ như thế. Có điều y vẫn tỉnh táo lắm. Giáo sư Lư vừa mới định kiếm chỗ ngồi cho y, Mộc thiếu gia đã nói thẳng. Đây là trò kinh doanh đa cấp, tôi không hứng thú. Tôi có nói là không phải đâu, nhưng phàm thứ tồn tại là hợp lý, giáo sư Lư nói. Nhưng kinh doanh đa cấp không giống những gì anh nói. Nó không phải là thần thoại sáng tạo tài phú, cũng lắm nó chỉ là lời nói dối vơ vét tiền tài mà thôi. Mộc thiếu gia không hề khách khí, xoay người đi luôn. Khoan đã, cậu nói tôi nghe xem nào. Tôi thích những lời nói dối. Nếu như cậu có thể thuyết phục được tôi sẽ nghiêm túc học tập cậu. Nào, mọi người hoan nghênh bài phát biểu của giảng viên Lâm đi. Giáo sư Lư lại vỗ tay. Cái lớp bệnh nhân thâm thần sớm bị ông ta đầu độc không phân biệt được nam bắc, bảo sao nghe vậy. Lần nữa phía dưới vỗ tay hết sức nhiệt liệt. Bác sĩ Bạch ở đằng xa cũng góp vài cái. Có lẽ là vì bầu không khí xung quanh, có lẽ là do cách nói chuyện của giáo sư Lư hoàn toàn không hề giống với người mắc bệnh tâm thần. Dù thế nào thì cũng chẳng hiểu sao Mộc Trần nhất thời quên mất ông ta là kẻ điên, giảng giải thật. Tôi chỉ giảng hai điểm thôi. Điểm thứ nhất là một vấn đề hiện thực. Các vị đừng bội tính xem mình kiếm được bao nhiêu tiền, mà tính xem có bao nhiêu người không kiếm được tiền. Bắt đầu từ giai đoạn thứ hai, sau khi thăng tới D, chênh lệch DE có 4 người không lấy được tiền. Giai đoạn thứ tư, chênh lệch CD có 3 người không có tiền. Chênh lệch BC thì lại càng kinh khủng hơn, có 349 người không kiếm được tiền. Nói cách khác, tài phú trong tay mọi người không hề tăng giá trị. Cái gọi là thường tích lũy chẳng qua là quá trình tàn sát nhau giữa các thành viên, là quá trình tiền ở tầng thấp không ngừng đưa lên trên. Dường như quá trình đổ sát vậy, chỉ có người đứng đầu chuỗi thức ăn mới kiếm được tiền mà thôi. Ngắn gọn mà nhanh chóng, đến cả giáo sư Lư cũng phải trố mắt ra nhìn. Có vẻ ông ta cũng không dự liệu được tình huống này. Tiểu Mộc từ trong con số mà ông ta liệt kê ra đã trực quan tính được ra nhóm người không kiếm được tiền. Khi đội ngũ ngày càng phát triển to lớn, nhân số này liền trở nên khả quan. Đó đang là người tầng thấp đang tiến cống tầng cao. Điểm thứ hai tôi muốn nói là một câu chuyện. Con đùa leo núi, ngọn núi cao 100m, ngày đầu tiên leo được 50m, sau này mỗi ngày leo được một nửa ngày đầu tiên. Xin hỏi khi nào con đùa leo lên được đỉnh núi? Mục tiêu gia quay sang phía giáo sư Lư đặt câu hỏi. Giáo sư Lư nhíu mày càng chặt hơn. Đám bệnh nhân tâm thần hết nhìn giáo sư Lư lại nhìn chàng trai trẻ, ai nấy hoang mang không biết làm sao. Tự hồ như chỉ trong một quãng thời gian ngắn thôi đã bắt đầu hoài nghi những điều giáo sư Lư nói rồi. Rất đơn giản, đây không phải là một lý luận của phép nhân. Mục tiêu của kinh doanh đa cấp chính là nhắm vào bạn bè thân thích. Bất kể là ai cũng không thể đảm bảo được tỷ lệ thành công 100%. Vậy thì tính như thế này, nếu một người kéo theo 7 người, có một người đợi đi, cứ 7 người giảm đi 1, sau đó 36 thì giảm đi 7. Cứ như vậy mà giảm dần sẽ dẫn tới thị trường đối nhau bị phá vỡ. Giống như con đùa leo núi vậy, tốc độ của nó sẽ càng ngày càng chậm, nó mãi mãi không thể leo lên được đỉnh núi. Cho nên đây chính là nguyên nhân mà kinh doanh đa cấp không ngừng mở rộng người tham gia tầng thấp. Bởi vì không hề kinh doanh, không hề có doanh lợi, không hề có tăng giá trị, cho nên chỉ có thể dựa vào tần số đầu người để giải quyết vấn đề. Mà số người tăng thêm vào đều chỉ là những con đùa không bao giờ leo lên được đỉnh núi. Mộc thiếu gia vừa nói vừa lau đi những chấm gia tăng chi chít được giáo sư Lư vẽ lên trên bảng đen. Sau đó hết sức trực quan nhìn ra, cho dù tỷ lệ lôi kéo người thành công lên tới 90% đi chăng nữa cũng sẽ sụt giảm nghiêm trọng ở vị trí B, không thể nào đạt được vị trí A. Cậu ta nói mọi người chẳng lẽ không hiểu à? Giáo sư Lư đứng bật dậy, đột nhiên trở nên hết sức căm phẫn, tức giận nói với đám thính giả vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cậu ta tự cho mình là đúng, mặt mày đàng hoàng nhưng miệng phun ra toàn là phân. Không ngờ lại nói mọi người là rùa đen. Mọi người có phải là rùa đen không? Đối với người phỉ báng nhân cách và sự nghiệp vĩ đại của chúng ta, chẳng lẽ mọi người chấp nhận sao? Không thể! Một tiếng hô đồng thanh, chẳng có chút dấu hiệu nào, cả đám người sục sôi căm phẫn nhằm về phía Tiểu Mộc. Này này, quân tử động khẩu không động thủ, Ôi ôi, cứu tôi với, bác sĩ Bạch, cứu tôi với, cứu tôi với. Mộc Thiếu Gia bao hồn bảy vía bay hết sạch, định quay người bỏ chạy, nhưng làm gì có chỗ mà chạy, sau lưng đã là tường bao rồi, muốn chạy thoát phải xông qua đám người phẫn nộ kia, đành làm liều la hét. Tránh đường, tránh đường, nước sôi, nước sôi. Vô ích, sức bóc của Mộc Thiếu Gia chỉ đẩy được hai người qua bên, người ta còn chẳng ngã, y tin lọt vào vòng vây. Thế là người thì ôm hông, người thì ôm tay, còn có người tàn nhẫn hơn, ôm luôn chân y mà cắn, thoáng cái nát đè tường Mộc xuống dưới cùng khi đi la hét chói tai. Bác sĩ Bạch vẫn đứng đó cười, đợi một lúc mới thổi cái còi treo trên cổ. Ngay lập tức một đám y bác sĩ từ bốn phương tám hướng kéo tới, người lôi người kéo, khó khăn lắm mới cứu được Tiểu Mộc tóc tai quần áo tào tơi ra ngoài. Giáo sư Lư cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn cứ tiếp tục lên lớp. Một đám người điên đồ vỗ tay theo nhịp hô khẩu hiệu: lên một tầng là thêm một tầng, tầng tầng đều có trò mới. Lỗ một lần lại lỗ thêm một lần, mỗi lần lỗ đều có trải nghiệm mới. Âm thanh của tập đoàn đa cấp nhỏ dần. Mộc Thiếu Gia được cứu ra ngồi bên bệ bồn hoa, mặt mày bầm tím, tóc tai sơ xác, quần áo sục sạch, toàn thân đau đớn trông cứ như vừa bị cưỡng bức. Y đùng đùng nổi giận nhìn bác sĩ Bạch: anh cố ý chứ gì, sao không nói với tôi bọn họ có khuynh hướng bạo lực? Ôi, tôi bị cắn rồi, liệu có bị bệnh dại không? Tôi đã bảo cậu rồi mà, đừng để bị ông ta tẩy não. Cậu do nói vừa rồi không phải cậu bị ông ta cuốn nút không? Cậu đi tranh luận với một kẻ điên, nói lý với một kẻ điên, không nghe căn dặn, tự ý hành động thì chịu thua thiệt, có nói ai được nữa. Bác sĩ Bạch chỉ huy y tá giúp Tiểu Mộc khử trùng vết thương, vỗ vỗ y một cái rồi bỏ đi. Dù sao hôm nay cậu cũng học được không ít, tới đây thôi, sắp trưa rồi, cậu chuẩn bị làm việc đi. Phắc, cả nhà bọn mày, một đám bệnh thần kinh. Tiểu Mộc ức muốn ướt nước mắt, y rất ít khi chửi bậy, cũng phải hướng về phía bóng lưng bác sĩ Bạch, trong lòng phát ra lời nguyên rủa ác độc nhất. Lệ Thân về phòng, thế này còn mặt mũi mà nhìn gặp ai chứ? Buổi sáng kỳ lạ cứ thế nhanh chóng trôi qua. Buổi trưa ngày hôm đó, Mộc Khánh Thần đang bận rộn chuyện kinh doanh thì nhận được điện thoại của bác sĩ Phùng Trường Tường. Ông ta ngây đà mất một giây mới vỗ đầu mình: thôi hỏng, bận rộn quá quên mất cả việc chính đôi. Hôm qua đã hẹn trước, không ngờ rằng sáng hôm nay nhiều việc quá, cứ việc nọ nối việc kia không rút mình ra được, thế là quên bén mất. Nhận điện thoại, vừa nghe nói bác sĩ Phùng tới, làm Lâm Bộc cuống cả lên, vội vàng giao công việc lại cho trợ lý nghiêm luật đích thân đi đón tiếp. Không dạy được con là lỗi của cha, câu nói cổ tới giờ vẫn không hề sai. Nói đã vấn đề của người làm cha như ông ta thực sự là không ít. 10 năm qua, quan hệ giữa hai cha con chỉ duy trì ở cuộc điện thoại xin tiền định kỳ mỗi tháng mà thôi, còn đúng giờ hơn cả trả khoản vay tín dụng. Con trai ông ta cũng rất dứt khoát, từ việc gọi điện thoại cho tới bây giờ chỉ tóm gọn lại bằng một tin nhắn ba chữ: cha, gửi tiền. Đúng thế, chưa thực hiện nghĩa vụ cấp tiền cho con ra, Mộc Khánh Thần không tìm ra được mình còn làm gì cho con nữa. Càng nghĩ lại chuyện này càng khiến trong lòng ông ta sợ hãi, cho nên luôn theo bản năng né tránh nghĩ lại chuyện cũ. Thậm chí tiềm thức còn né tránh cả đứa con này, bởi vì y chính là đại biểu cho rất nhiều câu chuyện cũ. Mỗi lần né tránh đối với ông ta mà nói đều là một sự dày vò. Cứ như thế lâu dần, ông ta sắp bỏ quên mất phần tình thân còn sót lại này rồi. Vội vàng rời khỏi cửa đại sảnh, khách sạn Khánh Thần nằm trên đường Hải Phòng. Con đường dài hơn 1 km này là đường duy nhất mang tên một thành phố nước ngoài còn tồn tại ở Thượng Hải. Khách sạn chỉ 3 sao thôi, có điều được cái là đoạn đường rất tốt, mỗi năm đến mùa du lịch đều thu được không ít. Đối với người tay trắng dựng nghiệp như ông ta mà nói, cứ mỗi lần đứng trước khách sạn đều sinh ra một cảm giác thành tựu, nhưng mỗi lần nghĩ tới con trai, cảm giác thành tựu đó lại bị pha nhạt đi không ít. Vẻ mặt dần dần trở nên khẩn trương, đôi mắt dần dần trở nên nghiêm túc, tinh thần thì dần dần xấu đi. Bà sư Phùng tới tận nhà khiến cho lão Mộc không thể không suy nghĩ linh tinh. Có phải thằng nhãi ranh đó lại gây họa rồi không? Có phải là lại trộm cắp của người ta cái gì rồi không? Hoặc tệ hơn nữa, có phải là dụ dỗ con gái nhà người ta đi mất? Nếu có chuyện nào tệ hơn thì chỉ có thể là trộm cả đồ lẫn trộm cả người mà thôi. Mộc Khanh Thần biết, ở phương diện này, con trai ông ta có thứ bản lĩnh thần thông quảng đại. Bất kể là thiếu nữ 18 tuổi hay là thiếu phụ 38 tuổi, y đều dám ra tay tán tỉnh. Hơn nữa tỷ lệ thành công còn cực cao. Còn khả năng nào khác đâu, bất kể là nó làm gì thì cũng chắc chắn một điều là nó gây họa rồi. Lần này phải mất bao nhiêu tiền mới dẹp yên được đây? 10 vạn hay là 20 vạn? Khi Mộc Khánh Thần nhìn thấy xe bác sĩ Phùng tới thì đã đưa ra phán đoán tệ nhất rồi. Mưa nửa buổi sáng, Thượng Hải thời gian này hiếm ngày nào không mưa. Mưa đã tạnh rồi, tới giờ đường vẫn còn ướt. Trên vỉa hè, những phiến đá vương vức tới ướt biến thành màu thẫm, khiến con đường mang nhiều nét cổ kính này tăng thêm một phần khí chất. Mộc Khánh Thần bước qua vỉa hè đi tới bắt tay với bác sĩ Phùng vừa trên xe xuống, dáng vẻ khiêm nhường mang chút nịnh nọt của người làm ăn. Đó là bản lĩnh rất nhiều năm mới luyện ra được. Bằng vào nụ cười này khiến đối phương dù tức giận đến mấy cũng khó mà phát ra được. Cơ mà hình như chuyện có khác biệt so với tưởng tượng của lão Mộc. Bác sĩ Phùng cắt ngang lời xin lỗi luôn mồm của ông ta. Ông chủ Mộc, tôi biết là anh rất bận cho nên mới đem những thứ này tới, để cho anh tự mình xem qua. Vâng, tôi biết. Thằng nhãi danh đó lại lừa tiền của ai rồi? Không sao, bác sĩ Phùng, có tôi ở đây, anh cứ yên tâm đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ ra chuyện gì anh cũng tính lên tôi là được. Mộc Khánh Thần trước tiên xoa dịu đối phương trước, chủ động nhận lỗi sẽ luôn tốt hơn, không có người ta có cớ đẩy mâu thuẫn lên cao hơn. Vừa nghe tôi xem qua là tim lão Mộc đã tăng tốc, biết ngay mà cái thằng nhãi đó lại viết giấy vay nợ rồi. Chúng ta vào trong nói chuyện đi. Ông chủ Mộc này, tâm thái của anh thế này là không đúng. Bác sĩ Phùng hơi ngẩn ra mấy giây rồi đoán được phản ứng bất thường của lão Mộc do đâu. Tâm thái của tôi có vấn đề sao? Ông chủ Mộc không hiểu. Đúng, trước tiên tôi nói với anh, chuyện không hề như anh tưởng tượng. Thứ tới tôi phải nói với anh, cho dù chuyện có đúng như anh tưởng tượng thì anh cũng không thể đi vào vết xe đổ trước kia nữa. Bác sĩ Phùng nghiêm túc nói. Tôi đã nói cách làm của anh là sai, anh vẫn không thay đổi được, lại kỳ vọng người khác thay đổi à? Tôi xin lỗi, tôi đã thành phần già có điều kiện rồi. Chỉ cần có người tìm tới nhà là 89/10 bị thằng nhãi đó gây chuyện. Lão Mộc cười ngượng ngập. Bác sĩ Phùng cũng cười, khuyên giải một câu. Cũng chính vì thế mà phiền toái mới luôn tìm tới chỗ anh. Đó là anh luôn tiếp nhận phiền toái đó một cách vô điều kiện. Nếu như anh kiên quyết từ chối, dù chỉ là một lần thôi, như thế phiền toái sẽ quay lại chỗ con trai anh. Lần sau cậu ta muốn làm gì cũng sẽ phải cân nhắc xem có lên hay không. Giống như trẻ con học đi bị ngã, cha mẹ ông bà Trung Quốc chúng ta đều đau lòng cuống quýt chạy tới đỡ lên, hết ôm đại xoa, dỗ dành cho đứa bé ấy vui lên. Còn ở phương Tây thì bọn họ ứng xử khác hẳn. Dù có khóc thế nào cũng không ai để ý tới nó. Quan niệm giáo dục của bọn họ là để đứa bé phải biết tự xử lý chuyện của mình. Nếu như lần nào anh cũng chạy tới đỡ cậu ta lên, làm sao có thể mong cậu ta tự trưởng thành, tự đi trên con đường của mình. Lão Mộc choàng tỉnh, đúng thật. Nếu mình cứng đắn một lần đã không giải đáp chuyện, có điều sự thức tỉnh cũng chỉ là một thoáng lóe qua trong đầu mà thôi. Đạo lý thì đúng là như thế, nhưng mà nó đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ lại có thể bắt nó quay về trong sinh lần nữa. Ông chủ Mộc cũng theo kịp thời đại quá nhỉ, biết cả trọng sinh nữa. Bác sĩ Phùng cười to. Bây giờ phim ảnh, tiểu thuyết đều đầy những tình tiết đó mà, tôi nghe nhân viên trò chuyện với nhau nên cũng biết một ít. Thì tốt rồi, hôm nay tôi tới đây là kể cho anh một câu chuyện trọng sinh đấy. Chẳng hiểu ra làm sao, nhưng thấy bác sĩ Phùng cười nói như thế, có vẻ là không có chuyện gì đôi. Lão Mộc cũng rất vui vẻ đưa tay mời khách. Hai người đi tới văn phòng làm việc của ông chủ Mộc. Không tính là xa hoa, không gian rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, không có gì để chê trách. Bác sĩ Phùng lấy máy tính bảng ra, mở thư mục chứa ảnh đưa cho Mộc Khánh Thần. Lão Mộc tức thì nhìn thấy mái tóc láng tự của tiểu Mộc đã cắt mất rồi, cắt ngắn, loại cực ngắn, giống như phạm nhân trong trại vậy. Ông ta tức thì không vui, mắt trừng lên. Anh ngay cả bề ngoài của cậu ta cũng để ý như vậy sao, còn mong cậu ta thay đổi. Bác sĩ Phùng lắc đầu. Lão Mộc kiềm chế không nói gì cả, tiếp tục lật xem ảnh, dần dần ánh mắt dịu đi. Dưới ánh mặt trời gay gắt, con trai mình đang cầm một cây kéo lớn cắt tỉa những bụi cây. Trong nắng chiều đỏ ối, con trai mình đang dìu một ông già mặc đồng phục bệnh nhân. Trong nhà bếp hơi bốc mù mịt, con trai mình xắn tay áo đang rửa bát đĩa. Làm ông ta cảm động nhất chính là đoạn video ngắn con trai mình đang ra sức đẩy một cái xe cơm lớn, không biết là nghĩ tới điều gì. Đoạn phim ngắn hơi mờ, chẳng có âm thanh gì đó lại khiến lão Mộc hai mắt cay xè, mặt lộ vẻ bi thương. Làm sao thế ông chủ Mộc? Bác sĩ Phùng giật nảy mình, không ngờ lão Mộc lại phản ứng mạnh như thế. Không sao, không sao. Tốt, tốt quá, tôi vui lắm. Tôi thực sự vui mừng. tôi cũng biết nó cố ý chọc tức tôi. Thực ra thằng bé đó sống cũng chẳng dễ dàng gì, bao nhiêu năm một mình sống ở nước ngoài, không thân không thích, nó chưa bao giờ một lần than khổ. Giỏi, giỏi lắm, đó mới là con trai của tôi. Lão Mộc kích động hết sức, giọng nói hơi ngạn ngạn. Cảm động hồi lâu, Lão Mộc chấn định lại, hỏi vào chi tiết. Bác sĩ Phùng miệng rất kín, chỉ nói rằng Mộc Trần ở bệnh viện làm trợ tá. Còn về phần ảnh hưởng của phương án điều trị tới ký ức và tư duy, bác sĩ Phùng nói rồi, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Cậu ta vẫn nhớ đất đó mình là ai, bây giờ làm những việc này là hoàn toàn tự giác tự nguyện. Thôi, không cần phải nói thêm nữa. Lão Mộc vừa xem vừa nghe, nước mắt chảy ra ao ao, liên tục nói cảm ơn, sau đó khóc không thành tiếng. Trời cao có mắt, thằng nhãi con đó cuối cùng cũng làm được chút việc của con người rồi. Lão Mộc lệ nóng tràn mi, ôm chiếc máy tính bảng kích động hô trong lòng như thế. Có một câu nói thế này, tai nghe chưa chắc đã là đúng, mắt thấy mới là thật. Nhưng mà đôi khi cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã là thật. Cách Thượng Hải phồn hoa ngàn dặm, thời tiết cũng hoàn toàn trái ngược. Đã một tuần rồi không mưa, trời hôm nay nóng hơn hôm trước, nóng tới chóng phải hè lưỡi. Cây cối dưới mặt trời gay gắt tự hồ cũng uể oải cúi đầu. Trời chẳng có gió nên chẳng thể hoạt bát được. Trời nóng thì nóng, Mộc Thiếu Gia vẫn phải làm việc. Sau khi trải qua rất nhiều va vấp, thử nghiệm đã nhẹ nhàng thích ứng với hoàn cảnh điên cuồng này rồi. Ở đây phải nói y sớm tự hình thành một năng lực thích ứng rất mạnh, giống như năm xưa y liên tục bị ném tới nơi xa lạ, phải thích ứng với ngôn ngữ khác biệt, chủng tộc khác biệt, phong tục tập quán cũng không giống. Sự thích ứng một cách âm thầm đó đã bồi dưỡng ra thứ năng lực e rằng chính bản thân Mộc Thiếu Gia cũng không thể nói rõ được. Trải qua 10 năm rèn luyện, nó đã mạnh tới mức nào? Ấy, hình như không làm việc. Lúc này, Mộc Trần đang rón rén trong bụi cây, vẻ mặt lấm lét nhìn chăm chăm một đóa hoa hồng nở đổ. Bất thình lình vươn tay ra, bắt lấy cánh con bướm đang đậu trên bông hoa. Vừa mới hưng phấn quay đầu lại thì giật bắn mình suýt ngã ra đất. Tên điên lão bố đang mỉm cười nhìn y, còn chỉ tay xuống dưới chân ta hiểu, nhặt lên một cái sọt toàn là thứ rác như lá rụng, cành cây. Đó chính là công việc của Tiểu Mộc, nhưng Tiểu Mộc đã khéo léo chuyển việc này cho ông giả điên. Ồ, bác làm tốt lắm, Mộc Thiếu Gia gật gù khen ngợi. Vậy phần thưởng của tôi đâu? Lão bố trông đợi hỏi. Mộc Thiếu Gia móc túi lấy ra một tờ giấy, thuận tay phẩy nhẹ duỗi ra. Bên trên đó là tranh người nước ngoài với mái tóc xoăn tít đưa cho lão bố. Lão bố cẩn thận nhận lấy như bảo vật, kẹp vào trong cuốn sách nát mà ông ta hay mang theo bên cạnh. Tranh quả Khamak, đó là vị thần trong tín ngưỡng của lão bố. Khăn mắc đã nói, lao động là bản chất của nhân loại, bác lao động cho tốt nhé. Mộc Thiếu Gia tán dương lão bố, xem ra từng học hội họa cũng có cái lợi, hay giờ gì cũng đem dùng trong thực tế được rồi. Đúng vậy, chỉ có lao động mới có cơ sở thực hiện giấc mộng Trung Hoa, hết thảy những kẻ không làm mà hưởng đều đáng sỉ nhục. Lão bố hô khẩu hiệu. Đáng tiếc người có phẩm chất như bác mới giữ được tính đẳng của chúng ta. Lão bố, đi làm việc đi, phát huy thật tốt. Mộc Thiếu Gia khích lệ tinh thần, đuổi ông già điên đi. Nói chuyện với thành phần Bolshevik như thế này, cơ sở lý luận là vô cùng quan trọng. Mà trình độ của Tiểu Mộc thì rõ ràng là kém người ta quá xa, không dám nói nhiều, nếu không chẳng may lỡ lời thanh họa. Cùng lắm y chỉ tìm được lý luận để lừa người ta làm việc thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.